Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167. Chương 167. Trương Vĩ một mặt u oán mà nhìn mình Gia Gia. Hắn không nghĩ tới Gia Gia mình lại độc ác đến mức độ này a. Chính mình không phải là bình thường không khiến người ta bớt lo chút sao? Hắn lại muốn khiến người ta đem mình tu vi đánh rơi đến đáy vực. Ngươi câm miệng, ta lúc nào cho ngươi đem ta tôn nhi tu vi đánh rơi xuống đi tới. Trương Hoa vừa nhìn sự tình thật giống hướng về không bị chính mình khống chế phương hướng phát triển, chính là vội vàng nói rằng hắn cũng không muốn để cho mình tôn nhi bởi vì Lý Tần Chiêu kẻ này liền đối với mình lòng sinh oán khí a. Điều này cũng không được. Vậy cũng không được. Lẽ nào? Bỗng nhiên Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, nhìn Trương Hoa con mắt, từng chữ nói, ngươi để ta xong rồi đi Trương Vĩ. Nghe được Lý Tần Chiêu, Trương Vĩ ra đầu, chính là một nổ, nhìn về phía mình Gia Gia trong ánh mắt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Người xưa nói, hổ dữ không ăn thịt con, chính mình mặc dù chỉ là cháu của hắn, thế nhưng hắn cũng không có thể như vậy ác độc chứ. Hắn lại muốn mạng của mình. Trương Hoa ánh mắt có chút đăm đăm nhìn Lý Tần Chiêu. Ta lúc nào cho ngươi giết chết ta tôn nhi, nhưng là không được a. Trương Hoa vừa định nói chuyện, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu một mặt chống cự lắc lắc đầu. Hắn cái kia đánh rơi Trương Vĩ cảnh giới, tiện đà để Trương Hoa đánh chết lời nói của chính mình. Đã là đang thăm dò hệ thống lằn danh, giết Trương Vĩ cũng đã không phải thăm dò, mà là đang cố ý khiêu khích hệ thống. Bởi vì Trương Vĩ là Hắc Thiết Học Viện chính thức lão sư, mình nếu là giết hắn, học viện phương diện liền nhất định sẽ giết mình. Nghĩ, hắn thân thể chính là chấn động. Quả nhiên, ngay ở vừa hắn sản sinh cái ý niệm này thời điểm, hệ thống quả nhiên là vang lên nhắc nhở thanh. Ngươi, Trương Hoa bị Lý Tần Chiêu lời nói tức giận cả người run. Ta, Lý Tần Chiêu cũng có chút không hiểu. Cái tên này không phải Trương Vĩ Gia Gia sao? Làm sao như thế buộc chính mình đi giết Trương Vĩ a? Liền hắn chính là dùng giáo dục ngữ khí nói rằng, hổ dữ không ăn thịt con. Ta hy vọng ngươi rõ ràng. Trương Hoa bị lời này nghẹn nói không ra lời. Lý Tần Chiêu cũng rơi vào trầm tư. Đây chính là một hồi không đáng kể thi. Hắn bắt đầu dự định là mau chóng thi xong, sau đó rời đi. Thế nhưng có Trương Hoa ra trận, hắn liền lại thấy được bị đánh chết hy vọng. Nhưng là đối phương cần phải để cho mình đánh chết Trương Vĩ, hắn mới đúng tự mình ra tay. Vậy thì có chút không dễ xử lý. Bỗng nhiên, trong đầu của hắn linh quang lóe lên. Chợt, ánh mắt hắn chính là sáng ngời. Nhìn Trương Hoa nói rằng, bằng không, ta nói ngươi công pháp bên trong thiếu hụt. Đối phương là trận này sư bỉ bình ủy, đặt ở trên địa cầu, thì tương đương với một hồi trong cuộc thi giám thị lão sư. Thử nghĩ một hồi, giám thị lão sư chính đang thật lòng giám thị, nhưng có một học sinh đột nhiên nhảy ra, muốn cùng giám thị tỉ thí một chút. Này giám thị lão sư, khẳng định cảm giác mình làm giám thị lão sư uy nghiêm, nhận lấy xâm phạm, mà nếu như tại đây cuộc tỉ thí bên trong, này giám thị lão sư còn thua, mặt mũi mất hết, như vậy người lão sư này có phải là sẽ thẹn quá thành giận, nhằm vào người học sinh kia đây, mà phóng tới huyền huyễn thế giới nơi này. Nói không chắc, Trương Hoa thì sẽ ở thẹn quá thành giận, ra tay với chính mình, đem chính mình đánh chết đây. Lý Tần Chiêu càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy. Trương Hoa cả người khí thế một bạo, ầm ầm hướng về Lý Tần Chiêu ép tới, phẫn nộ dị thường nói, ngươi nói như vậy là ở theo ta tuyên chiến. Đối phương ở sư bỉ trên chủ động nói muốn vạch ra hắn công pháp trong tu luyện thiếu hụt, Đây chính là không khác nào muốn cùng hắn tiến hành sư bỉ. Mà hắn là làm sư bỉ bình ủy xuất hiện ở đây. Đối phương làm như vậy, chính là đang đánh hắn cái này bình ủy mặt a. Liền không khác nào, muốn với hắn tuyên chiến. Hắn phẫn nộ, tự nhiên là chuyện đương nhiên chuyện tình. Ta kỳ thực cũng không có như vậy phẫn nộ. Cho nên ta biểu hiện như vậy phẫn nộ. Chính là vì tìm lý do tự mình kết cục. Thu thập Lý Tần Chiêu kẻ này. Trương Hoa trên mặt biểu hiện rất là phẫn nộ. Thế nhưng âm thầm truyền âm cho bình ủy chỗ ngồi mọi người. Giải thích hành vi của chính mình. Ha ha ha, chính là ta như thế cơ trí. Hắn là xác định bình ủy chỗ ngồi những người này đều là bên mình người, mới có thể nói tới vậy thì trần truồng. Hắn đem nội tâm đích thực ý nghĩ nói cho những người này nghe, mục đích tự nhiên là vì rút ngắn quan hệ giữa bọn họ. Ta không biết hắn là đạt được cái gì cao nhân chỉ điểm, mới biết ta tôn nhi Trương Vĩ công pháp bên trong thiếu hụt. Trương Hoa lợi dụng chân khí truyền âm, chậm rãi mà nói, thế nhưng, chính ta tu luyện môn công pháp này, nhưng là trải qua ta mấy thập niên đánh bóng, trong đó một ít thiếu hụt, ta đều cho đền bù. Ta cũng không tin, hắn một tiểu tử chưa ráo máu đầu, còn có thể nhìn ra ta công pháp bên trong thiếu hụt. Đồng thời, còn có thể dành cho ta sửa chữa kiến nghị. Phu, đang đắc ý rào rạt truyền âm. Hắn một ngụm máu tươi, liền trực tiếp từ trong miệng phun ra ngoài. Nguyên lai, ngay ở hắn dương dương tự đắc truyền âm thời điểm, Lý Tần Chiêu đã bắt đầu giảng giải. Hắn công pháp bên trong tồn tại thiếu hụt, nói một chỗ thiếu hụt sau khi, vẫn đúng là đưa cho tương ứng sửa chữa ý kiến. Ở Lý Tần Chiêu nói điều này thời điểm, hắn căn bản cũng không có cẩn thận đi nghe. Thế nhưng, những lời nói này, nhưng vẫn là rơi vào hắn trong tai, thậm chí thân thể hắn còn phản xạ có điều kiện tựa như. Dựa theo Lý Tần Chiêu cho ra tương quan kiến nghị, đi vì điều chỉnh mình công pháp vận hành lộ tuyến, liền xuất hiện hình ảnh trước mắt, Vương Chi Hổ, Bảo Lôi đẳng nhân vẻ mặt cổ quái nhìn Trương Hoa, ánh mắt kia tựa hồ là lại nói. Ngươi vừa nói so với hát thật là tốt nghe, nhưng là bây giờ, là cái gì tình huống a? Ở Vương Chi Hổ, Bảo Lôi đẳng nhân ánh mắt nhìn kỹ, Trương Hoa cũng cảm giác mặt của mình nóng hừng hực, phảng phất bị người tấn công hai bên, liên tục ở trên mặt chính mình, giật vô số nhớ, thế đại lực trầm bạt tai. Ha ha, Trương Hoa ở khóe miệng giật, thế nhưng hắn vẫn là phùng má giả làm người mập, nhìn Lý Tần Chiêu cười lạnh nói, không sai, không sai, ngươi rất tốt, ta đều không có phát hiện, ta công pháp bên trong, lại còn tồn tại loại thiếu sót này, ngươi nói cho ta biết này thiếu hụt, trả lại cho ta sửa chữa ý kiến, liền để công pháp của ta, càng thêm hoàn thiện. Hắn là một phen vẻ mặt quản lý. Khóe miệng hiện ra một vệt thâm trầm cười gằn, cho nên nói, ta còn muốn cảm tạ ngươi, giúp ta đền bù công pháp bên trong lỗ thủng đây. Hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong con ngươi, mù mịt sắc thái, càng ngày càng dày đặc. Ngươi nói, ta nên làm sao cảm tạ ngươi? Lời này, tự nhiên chính là đang đe dọa. Có điều, hắn vừa nói xong lời này, trong lòng chính là một lồi, bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, vừa nãy hắn chính là đối với Lý Tần Chiêu chê cười hai câu, mới chỉnh ra nhiều như vậy yêu thiêu thân, như vậy cháu của hắn, đều cơ hồ muốn hiểu lầm hắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt mù mịt vẻ, liền lui đi, biến thành căng thẳng, hắn chỉ lo Lý Tần Chiêu lại cho hắn đến tao thao tác. Ngươi là, ở theo ta, ngay ở hắn căng thẳng nhìn kỹ bên trong, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, ngoặc kép, nói mát chứ, nghe vậy, Trương Hoa nhưng trong lòng thì thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như lần này, Lý Tần Chiêu kẻ này không có chỉnh ra cái gì tao thao tác đến. Hơn nữa, hắn nhìn Lý Tần Chiêu, nhưng trong lòng thì hiện ra một ý nghĩ. Hơn nữa, hắn nói như vậy, có phải là bị ta uy hiếp được? Là sợ chưa? Nhìn thấy Trương Hoa gật đầu, Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng lên. Vậy ngươi có thể chiếm được cố gắng cảm tạ ta một chút? Cái gì? Nghe vậy, Trương Hoa sửng sốt một chút. Hắn không biết Lý Tần Chiêu lời này ý tứ của là cái gì. Thế nhưng trong lòng hắn, vẫn là phản xạ có điều kiện bình thường căng thẳng. Thật sự là, hắn bị Lý Tần Chiêu trước cái kia một loạt tao thao tác cho dọa cho sợ rồi. Đệ nhị nơi thiếu hụt, vẫn không có chờ hắn nghĩ rõ ràng. Lý Tần Chiêu lời này ý tứ của là cái gì? Liền nghe đến Lý Tần Chiêu đưa hắn công pháp bên trong tồn tại đệ nhị nơi thiếu hụt nói ra, còn thuận tiện cho cái sửa chữa ý kiến. Một giây sau, hắn chính là một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài. Phu, nơi thứ ba, đệ tứ nơi, đệ ngũ nơi. Lý Tần Chiêu thấy vậy nhưng là không có bất kỳ dừng lại, ngược lại là một hơi kể ra Trương Hoa công pháp bên trong tồn tại mấy nơi thiếu hụt, cũng cho ra tương ứng sửa chữa kiến nghị. Phù phù phù, ba thanh máu tươi chính là bị Trương Hoa phun ra ngoài. Lúc này, hắn mới biết Lý Tần Chiêu lời kia đến tột cùng là ý gì. Này, này rất sao đến cùng cái gì yêu nghiệt a? Hắn lại một hơi nói ra chính mình năm nơi thiếu hụt. Trương Hoa lâm vào tự mình hoài nghi bên trong. Phải biết, chính hắn tu luyện công pháp này nhưng là đã đánh bóng vài chục năm a. Hắn tự tin chính mình công pháp coi như là tồn tại thiếu hụt cũng chỉ có một hai nơi, nhưng là bây giờ Lý Tần Chiêu loại này tiểu tử vắt mũi chưa sạch lại một hơi nói ra năm nơi đến, này không phải là đối với hắn này vài chục năm nỗ lực phủ định sao? Hiện tại, Lý Tần Chiêu nhìn Trương Hoa nói thật, ngươi còn cảm tạ ta sao? Nghe được Lý Tần Chiêu nói, hiện tại, hai chữ thời điểm. Hắn thân thể chính là run lên, hắn còn tưởng rằng đối phương là dự định nói tiếp hắn công pháp tồn tại thiếu hụt đây. Thậm chí ở Lý Tần Chiêu đem hai chữ nói ra khỏi miệng thời điểm, thân thể không tự chủ được sinh ra thổ huyết kích động. Chờ hắn nghe rõ ràng Lý Tần Chiêu đến cùng nói cái gì sau khi, hắn liền thở phào nhẹ nhõm. Chợt, sắc mặt hắn chính là không ngừng biến ảo lên. Lý Tần Chiêu vấn đề này, hắn không biết trả lời như thế nào. Vừa nãy, hắn nhưng là dùng loại kia thâm trầm ngữ khí nói, ta nên làm sao cảm tạ ngươi. Tựa hồ lúc đó hắn đã đoán chừng đối phương tựa như lúc này, chính mình nếu như đổi nửa khẩu, không phải là tự mình đánh mình mặt sao? Xem ra là, còn, cặt tạ, ta. Lý Tần Chiêu nhìn chằm chằm Trương Hoa, nhìn thấy Trương Hoa trên mặt không ngừng biến ảo vẻ mặt. Hắn đại khái liền đoán được đối phương lại nghĩ cái gì. Vậy ta cứ tiếp tục, nói còn chưa dứt lời, chính là bị Trương Hoa cắt đứt. Không cảm tạ, không cảm tạ, không cảm tạ. Lý Tần Chiêu chớp chớp con mắt. Không cảm tạ, không phải là nói rõ đối phương dự định ra tay với chính mình sao? Chính là được trăm dặm người nửa 90, chính mình cũng không thể dã tràng xe cát. Xem ra chính mình đến thêm bả kính a. Liền hắn nói, thứ sáu nơi thiếu hụt phải. Nói xong nơi này thiếu hụt, ở Trương Hoa vẫn không có phản ứng lại thời điểm, hắn liền đem tương ứng kiến nghị kể ra đi ra. Nhằm vào này một thiếu hụt, ta cho ra đề nghị là phu, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như vậy. Nghe được Lý Tần Chiêu cho ra kiến nghị sau, Trương Hoa chân khí trong cơ thể vận hành lộ tuyến liền làm một lần vi điều, sau đó cùng nguyên lai chân khí vận hành lộ tuyến liền đã xảy ra xung đột. Một ngụm máu tươi bắt đầu từ trong miệng hắn trực tiếp phun ra ngoài. Cảm tạ, ta cảm tạ. Trương Hoa nhìn thấy Lý Tần Chiêu còn muốn nói tiếp chính mình công pháp thiếu hụt, hắn liền chặn lại nói, cảm tạ ta, còn đang nói mát. Chỉ là ở trên đầu môi uy hiếp ta, cũng không ra tay với ta. Xem ra hỏa hầu còn chưa đủ a, vậy ta còn phải tiếp tục thêm bả kính. Liền, hắn nói, thứ bảy nơi thiếu hụt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.